Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 165, bị hào môn lão nam nhân sủng ái năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhìn nam nhân, ba nói, chính là mặt đã đông dơ tứa thụy thần không nói chuyện, chỉ là đem kia chén mì cấp nhận lấy. Sau đó cầm lấy chiếc đũa, Cố Nguyên hơi mở to đôi mắt, nhìn nam nhân đem mặt cấp đưa đến trong miệng. Hắn gương mặt hồng, nhưng vẫn là nhịn không được mắt trông mong nhìn đối phương nói. Nguyên làm có phải hay không rất khó ăn? Hứa Thụy Thần nói, người cảm thấy đâu? Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là cầm chiếc đũa tay lại là không có buông xuống. Cố Nguyên có chút thương tâm, hắn kỳ thật làm này chén mì thời điểm, vẫn luôn đều suy nghĩ. Như thế nào làm ăn ngon một chút, mới có thể được đến nam nhân tán thành. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều ngâm nước nóng. Hắn đành phải bắt tay cấp duỗi qua đi, nỗ lực nói. Kia lần sau ta làm ăn ngon một chút, lại cấp Hứa tiên sinh ăn. Nhưng là Cố Nguyên duỗi tay sau khi đi qua, cầm hai hạ, lại là không lấy động. Hắn nghi hoặc nhìn đối diện người, nam nhân cũng nhìn hắn, ngữ khí nặng nề. Người đang làm gì? Cố Nguyên bỗng nhiên nhớ tới, Hứa tiên sinh thực chán ghét người khác lãng phí đồ ăn. Vì thế hắn vội vàng nói. Nguyên không có lãng phí đồ ăn, muốn đem nó ăn luôn. Hứa Thụy Thần dùng chiếc đũa gõ một chút chén đũa, buông, Cố Nguyên đành phải ấp úng thu trở về, hắn đối Hứa tiên sinh có loại mạc danh kính sợ cảm. Hứa Thụy Thần liền như vậy đem mặt cấp ăn xong rồi, canh cũng uống. Đối diện tiểu hài tử mở to mắt to, từ hoang mang chuyển thành có như vậy một chút cao hứng. Cố Nguyên nguyên bản cho rằng Hứa tiên sinh cảm thấy rất khó ăn. Nhưng là đối phương đều ăn sạch. Ăn sạch, hắn cặp kia xinh đẹp mắt to trở nên sáng lấp lánh lên, lại sợ chính mình cái đuôi nhếch lên tới bộ dáng bị Hứa tiên sinh nhìn đến, vì thế hơi rụt rè mềm mại nói. Nguyên lần sau lại cấp Hứa tiên sinh làm tốt không tốt. Sẽ so lần này càng tốt, Hứa Thụy Thần lần này chậm rãi nói, mặt làm không tồi, Cố Nguyên nhảy nhót nói, kia Hứa tiên sinh thích ta một chút sao, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam nhân thâm thúy đôi mắt nhìn hắn, so năm sao cấp làm kém quá nhiều. Cố Nguyên dầu dĩ không vui nghĩ thầm, hắn làm chỉ là một chén bình thường mặt mà thôi. Tự nhiên là không thể cùng năm sao cấp so, như vậy nghĩ, đối diện nam nhân đứng dậy đứng lên, mở miệng nói một câu. Nhưng là còn tính vừa lòng, nếu là bí thư ở chỗ này, phòng chừng lại muốn chửi thầm. Đâu chỉ là vừa lòng, liền canh đều uống xong đi. Hứa tổng người đi khách sạn 5 sao ăn cái gì cũng chưa như vậy sạch sẽ. Cố Nguyên nghe thế câu nói, ngốc tại chỗ, sau đó nhìn không được đi theo phía sau, còn không quên hỏi một câu. Vậy người thích Nguyên phía dưới cho người ăn sao? Hứa Thụy Thần dừng lại bước chân, nhìn lại đây. Cố Nguyên không biết vì cái gì nam nhân xem chính mình ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy một chút. Cố Nguyên, quản hảo miệng của ngươi. Hắn đứng ở tại chỗ, không khỏi mê hoặc lên. Hắn có nói sai cái gì sao? Vì cái gì Hứa tiên sinh đối hắn lại không hài lòng lên? Hệ thống phát hiện Hứa Thụy Thần thế nhưng đối ký chủ nhà nó ấn tượng hảo không ngừng gấp đôi. Nó ngạc nhiên nói. Hứa Thụy Thần thế nhưng không nghĩ đưa ngươi đi rồi. Ngươi làm cái gì? Cố Nguyên cũng ngây dại. Hứa tiên sinh không nghĩ đưa hắn đi rồi sao? Hắn cúi đầu, dùng đầu nhỏ nỗ lực hồi tưởng một chút. Có thể hay không là bởi vì Hứa tiên sinh ăn hắn kia chén mì. Cho nên liền không nghĩ làm hắn đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên đối chính mình chủ nghệ kỳ thật không có gì tự tin. Rốt cuộc hắn cũng là nuông chiều từ bé ra tới. Bị đuổi ra tới kia 3 tháng, có thể làm gì đó cũng chỉ là có thể ăn mà thôi. Nhưng là chính mình vất vả làm được đồ vật bị người thích, hắn nội tâm vẫn là có một chút tiểu cao hứng. Vì thế Cố Nguyên dùng hơi tự hào ngữ khí nói. Bởi vì ta phía dưới cấp Hứa tiên sinh ăn, hệ thống thiếu chút nữa một ngụm thủy cấp phun. Người phía dưới, người cái gì phía dưới? Cố Nguyên nói, chính là phía dưới, hệ thống tức khắc nói không ra lời, nó dùng oán giận ngữ khi nói. Người như thế nào tùy tiện cho người khác phía dưới ăn? Nó ký chủ sa đọa, như vậy sạch sẽ đơn thuần. Hiện giờ vì một cái lão nam nhân, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Cố Nguyên cho rằng hệ thống sinh khí. Vì thế vội vàng nói, Nguyên cũng hạ diện cho ngươi ăn, hệ thống, nguyên lai sa đọa lại là ta chính mình, nó vội vàng hỏi Hứa Thụy Thần còn đối hắn làm cái gì, Cố Nguyên lắc lắc đầu. Hệ thống yên tâm, mỗi cái thế giới không có khả năng đều là gay. Hứa Thụy Thần khẳng định không phải, rốt cuộc hắn đều là một cái lão nam nhân. Cố Nguyệt còn không biết hệ thống ở nhọc lòng cái gì. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hứa tiên sinh trên người, nghĩ lấy lòng hắn, sau đó nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại mỗi lần nam nhân vừa tan tầm, Cố Nguyên liền sẽ giống cái tiểu cẩu cẩu giống nhau dính đi lên, đi theo nhân thân sau. Hứa tiên sinh ngày mai đi làm sao? Cố Nguyên đi theo nhân thân sau, vội vàng dò hỏi. Hứa Thụy Thần kéo một chút cà vạt, nhìn thoáng qua tiểu hài tử. Cố Nguyên, nơi này là ta phòng, đi ra ngoài. Cố Nguyên đành phải đi ra ngoài, hắn mắt trông mong nhìn nam nhân. Nguyên Nguyên ngày mai cũng ở nhà, không ra đi chơi. Hứa Thụy Thần không nói chuyện, đem cửa phòng cấp đóng lại. Hắn hồi tưởng một chút tiểu hài tử cầu cầu giống nhau ướt át đôi mắt, đem cà vạt xả càng khai một chút. Cố Nguyên mới 18 tuổi, Hứa Thụy Thần rũ mắt, nhìn không ra trong mắt thần sắc. So với hắn tỷ tỷ Cố Thước Tha, còn muốn nhỏ 6 tuổi, so với hắn nhỏ 12 tuổi. Cố tình cái này tiểu hài tử còn không ngừng đến trước mặt hắn lắc lư. Hứa Thụy Thần nâng lên đôi mắt, thật là thiếu thu thập. Cố Nguyệt sáng sớm liền tỉnh lại, hắn ăn xong rồi bữa sáng, còn ở ngoan ngoãn chờ. Nhưng là đợi đã lâu, đều không có chờ đến nam nhân thân ảnh. Một bên người hầu lúc này mới mở miệng nói, tiên sinh hôm nay hẹn người đi ra ngoài. Cố Nguyên nhịn không được hỏi, đi nơi nào? Người hầu hồi tưởng Hứa tiên sinh thông điện thoại, đem địa chỉ nói cho thiếu niên, nói. Hình như là nơi này, Cố Nguyệt không nghe nói qua nơi này, hắn tra xét một chút, mới biết được nơi này là một cái nghỉ phép sơn trang. Vì thế hắn vội vàng trở lại trong phòng, bắt đầu thu thập đồ vật. Cố Nguyệt tới rồi nơi này về sau, sở hữu quần áo đều bị thay đổi. Nguyên nhân là bởi vì Hứa Thụy Thần không nghĩ nhìn đến hắn ở Hứa Gia Xuyên như vậy quần áo. Hắn mang theo một bộ quần áo, sau đó liền ra cửa. Nhưng là Cố Nguyên ra cửa về sau, thực mau liền phát hiện trên người hắn một phân tiền đều không có. Hắn chỉ có di động. Cố Nguyên đứng ở đại đường cây thượng, đáng thương hề hề đem đồ vật cấp phóng tới trên đùi, sau đó nhìn lui tới chiếc xe. Hắn muốn đi tìm Hứa tiên sinh sao? Nếu là đối phương hôm nay không trở lại, hắn có phải hay không liền không thấy được người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên vốn dĩ hôm nay đều tính toán hảo, cấp nam nhân lại là một chén mì. Nhưng là ai biết, đối phương hôm nay rất sớm liền ra cửa. Hắn cúi đầu, nhìn chính mình chân. Mà lúc này đường cây thượng, một chiếc ô tô, một người nam nhân cầm điện thoại nói. Kẹt xe đâu, mau tới rồi, gấp cái gì a? Thụy Thần qua lại chính là câu cá, ngươi liền bồi hắn trước một khối câu bái, nghe nói hắn gần nhất không phải lãnh Cố tiểu thiếu gia trở về dạy dỗ sao. Ngươi cũng biết Thụy Thần nhất không thích chính là Cố thiếu loại này. Hắn trong lòng phòng trừng miễn bàn có bao nhiêu nghẹn chứ, ngươi liền nhẫn nhẫn. Là phi đối với điện thoại kia đầu người chính là một đốn bá bá, sau đó hắn ánh mắt dừng ở ngồi xổm ven đường tiểu hài tử trên người. Đôi mắt lập tức sáng, dựa, từ đâu ra một cái như vậy xinh đẹp tiểu hài tử. Là phi đem người cẩn thận đánh giá một chút, khuôn mặt nhỏ thủy nộn nộn, cánh tay tế chân tế, mấu chốt chân còn khá dài. Tuy rằng thoạt nhìn mềm mục, đối hắn vị, vì thế hắn đem xe dựa vào đi qua một ít, thổi một tiếng huýt sáo nói. Tiểu bằng hữu, một người đâu, muốn hay không thúc thúc tiễn ngươi một đoạn đường a? Sau đó tiểu hải tử nâng lên mặt, nhìn lại đây. Gần xem, La Phi cảm thấy gương mặt này càng đẹp mắt, mẹ nó tuyệt, nơi nào tới tiểu mỹ nhân. La Phi nam nữ thông ăn, xinh đẹp hắn đều thích. Nhìn như vậy một xinh đẹp tiểu hải tử, hắn tuy rằng trong lòng ngứa, nhưng trong lòng thật đúng là không dám có cái gì ý tưởng. Chủ yếu là sợ đối phương vị thành niên. La Phi nhưng không nghĩ bị người bắt được đến cục cảnh sát. Cho nên hắn thật sự chỉ là bị tiểu hài tử bề ngoài cấp kinh diễm đến, thật đúng là không có gì ý xấu. Cố Nguyên nhìn nhìn người, trên người hắn đánh xe tiền đều không có, ngồi xổm nơi này đã 10 phút. Hắn nhìn nhìn nam nhân, phát hiện đối phương nhìn qua giống như cùng Hứa tiên sinh không sai biệt lắm đại bộ dáng. Lớn lên cũng không giống như là người xấu, vì thế Cố Nguyên mềm mại nói. Ta muốn đi Lạc Vân Gian Sơn Trang, La Phi vừa nghe, như thế nào như vậy xảo đâu. Vì thế hắn không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc. Ta cũng là đi nơi này, người đi nơi đó làm cái gì, tìm người. Cố Nguyên không nói, hắn nhìn nam nhân, La Phi xem đều có thể nhìn ra tới, tiểu bằng hữu không phải như vậy, tín nhiệm hắn, vì thế hắn mở miệng nói. Ta di động cấp, ngươi nếu là sợ ta làm cái gì chuyện xấu, liền lập tức báo nguy. Chủ yếu là này tiểu hài tử lớn lên quá đẹp, nếu là đổi ngày thường, La Phi mới không làm loại này phiền toái sự tình. Cố Nguyên vừa nghe, lập tức dựng lên lỗ tai, trên người hắn một phân tiền đều không có, nếu bỏ lỡ này chiếc xe, kia hắn liền đi không được nghỉ phép sơn trang, cũng không thấy được Hứa tiên sinh. Vì thế hắn do dự một chút, điểm điểm đầu, La Phi nhìn thoáng qua ngồi ở mặt sau tiểu hài tử bắt lấy hắn di động, xinh đẹp mắt to, có một chút không một chút nhìn hắn. Sau đó cúi đầu, không biết phát cái gì tin tức. Liền ở ngay lúc này, Tôn Tĩnh lại cho hắn gọi điện thoại. Tôn Tĩnh hỏi, người này kẹt xe thành A, đều đổ một giờ đâu? La Phi nói, ta gặp gỡ một cái tiểu mỹ nhân, ai không nói chuyện với ngươi nữa, ta mau tới rồi. Chờ tới rồi mục đích địa, Cố Nguyên mới phát hiện nam nhân nói chính là thật sự, hắn nhìn thoáng qua nghỉ phép sơn trang. Kết quả chưa tiến vào, đã bị ngăn lại tới. La Phi cười nói, nơi này không có trước tiên dự định, là không thể đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhìn tin tức, Hứa tiên sinh còn không có cho hắn đáp lời đâu. Hắn không khỏi lo sợ nghĩ thầm, có phải hay không hắn tự mình tới tìm Hứa tiên sinh, cho nên đối phương sinh khí. La Phi đứng ở tại chỗ, hỏi, người tìm người kia gọi là gì, nói không chừng ta nhận thức. Cố Nguyên nhìn hắn, nhịn không được nói, thật vậy chăng, Tôn Tĩnh đối câu cá không có gì hứng thú, nhưng là Hứa Thụy Thần mỗi lần khách du lịch đều sẽ câu, loại này tu thân dưỡng tính lạc thú hắn cũng là không quá minh bạch. Rốt cuộc Hứa Thụy Thần cũng mới 30 tuổi, còn sự nghiệp thành công, La Phi đâu, Hứa Thụy Thần ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hắn lại lần nữa lộng một cái mồi câu. Tôn Tĩnh nói, hắn nói mau tới rồi. Nói xong Tôn Tĩnh liền phát hiện nơi xa một hình bóng quen thuộc. Chỉ là hắn thấy thế nào đến La Phi phía sau còn đi theo một cái tiểu nam hài. Hiện tại Nguyên đi theo Hứa tiên sinh mặt sau, về sau. La Phi tới đến trước mặt, còn không có tới kịp nói chuyện. Tôn Tĩnh đổ ập xuống chính là nói, người con mẹ nó còn mang theo người, này tiểu hài tử thành niên sao? Hắn nhịn không được nhìn thiếu niên mặt, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là nhìn quá non một chút. Hắn trong lòng không khỏi sợ hãi, La Phi không phải là bắt đầu chơi trẻ vị thành niên đi. Cố Nguyên ngoan ngoãn đi theo nhân thân sau, đại thật xa hắn liền thấy được nam nhân câu cá thân ảnh, xinh đẹp ánh mắt không chớp mắt nhìn người. Nhưng là Hứa tiên sinh từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng ở cần câu thượng. La Phi cũng buồn bực, hắn không nghĩ tới trên đường tùy tiện thấy xinh đẹp tiểu mỹ nhân, thế nhưng là tìm hắn chí giao hảo hữu. Chỉ là vô luận hắn như thế nào lời nói khách sáo. Đối phương trước sau đều nhắm chặt miệng không nói ra tới. Một bộ phòng bị bộ dáng, càng làm cho hắn giật mình chính là, Hứa Thụy Thần khi nào bắt đầu chơi khởi tiểu nam hài, hắn như thế nào không biết. Cần câu giật, nam nhân đem tay nâng lên, một con xinh đẹp có kim sắc đường cong con cá đã thượng câu. Hắn vững vàng mà tiếp được cá, sau đó đem nó cấp bắt lấy tới. Quay đầu thời điểm, tầm mắt cùng La Phi thân sau tiểu hài từ đôi mắt đối thượng. Sau đó nam nhân chung quanh hơi thở bắt đầu túc lãnh lên. La Phi cùng Tôn Tĩnh cơ hồ trước tiên liền chú ý tới nam nhân trên người biến hóa. Theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thụy Thần không rên một tiếng nhìn chăm chú vào kia xinh đẹp thiếu niên. Thiếu niên do dự đứng ở tại chỗ một hồi lâu, ở nơi đó làm cái gì, còn không qua tới, Hứa Thụy Thần trầm giọng nói. Tôn Tĩnh giật mình nhìn thoáng qua La Phi, dùng ánh mắt ý bảo hắn sao lại thế này. La Phi nói. Trên đường nhặt, ai biết hắn muốn tới tìm Thụy Thần, này cũng không phải là xảo sao. Tôn Tĩnh càng giật mình, Cố Nguyên lo sợ bất an đã đi tới. Hứa Thụy Thần nói, người tới nơi này làm cái gì? Hắn ngữ khí túc lãnh, La Phi nghe thấy được, thập phần xem bất quá đi. Hắn hiểu lầm hai người quan hệ, vội vàng nói. Người hung tiểu mỹ nhân làm cái gì? Hắn còn không phải là vì tìm ngươi, một người đáng thương hề hề ngồi ở ven đường. Nếu không phải ta đem người cấp nhặt được, đã sớm bị người cấp lừa đi rồi. Không hỏi ngươi, Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng. La Phi ngượng ngùng nghĩ thầm, hung cái gì, con mẹ nó, Này tiểu mỹ nhân coi trọng hắn cái này bạn tốt nào điểm sao? Còn không phải là quá mức, có tiền một chút, so với hắn xoáy một chút, nơi đó tiền vốn cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên kéo tổng đầu, sau đó ngoan ngoãn trả lời. Tới tìm Hứa tiên sinh. Hứa Thụy Thần cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm người, rũ nói. Cho nên liền thượng người xa lạ xe. Cố Nguyên, ngươi có hay không đầu óc? Vạn nhất là cái người xấu, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể hào hào đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Ân, nghe thế câu nói La Phi vội vàng phản bác nói. Cái gì kêu người xa lạ, ta là người xấu sao? Thụy Thần, ngươi câu này nói liền không đúng rồi a. Ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, không thể gặp lạc đường tiểu bằng hữu ở đại đường cái thượng vẻ mặt mê võng bộ dáng. Sau đó quải đến trên giường, Hứa Thụy Thần nghiêng đi mặt nói. Trước cầm miệng cho ta, La Phi ngượng ngùng thối lui đến một bên, hắn có như vậy cầm thú sao? Lại nói tiếp, trước mắt cái này tiểu mỹ nhân thoạt nhìn như là chưa thành người giống nhau, Hứa Thụy Thần không thể so hắn cầm thú. Cố Nguyên đứng ở tại chỗ, như là một cái làm sai sự tiểu hài tử. Hắn nhìn chằm chằm mũi chân, sau đó ấp úng nâng lên mặt, mềm mại nói. Nguyên Nguyên sai rồi, hắn còn không quên bồi thêm một câu. Nhưng là cái này thúc thúc không phải người xấu, là người tốt. Người như thế nào biết hắn là người tốt hay là người xấu? Hứa Thụy Thần đứng lên, đem đặt ở trong nước, cần câu cấp, quăng đi lên, ngữ khí rét run. Cố Nguyên, hiện tại, từ đâu tới đây, về nơi đó đi. Cố Nguyên ngây ngẩn cả người. Hứa tiên sinh quả nhiên là sinh khí. Hắn dầu dĩ không vui nghĩ thầm. Kia chén mì cũng không có khởi đến quá lớn tác dụng. Hứa tiên sinh vẫn là như vậy chán ghét hắn. Cố Nguyệt không rên một tiếng nắm chặt trong lòng ngực đồ vật, sau đó quay đầu đi. Hắn về sau không bao giờ phía dưới cấp đối phương ăn. Dù sao làm lại ăn ngon, nam nhân cũng sẽ không thích hắn, chẳng sợ chỉ là một chút. La Phi nhìn đến tiểu mỹ nhân quay đầu liền đi, lập tức nói. Đây chính là ngươi không đúng rồi, nhân gia chuyên môn tới tìm ngươi, trên người một phân tiền đều không có, ngồi xe tiền đều không có. Hứa Thụy Thần không nói một lời tiếp tục đi phía trước đi. La Phi nhìn không được, lập tức đuổi theo. Tiểu bằng hữu ngươi từ từ. Cố Nguyên ngừng lại, sau đó nhìn thoáng qua nam nhân. Hứa tiên sinh liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, vì thế hắn nhìn La Phi nói. Nguyên Nguyên phải đi về, cảm ơn ngươi. La Phi nói, ngươi một phân tiền đều không có như thế nào trở về, ta đưa ngươi. Nguyên bản đi ở phía trước Hứa Thụy Thần dừng lại bước chân. Quay đầu lại đây, Cố Nguyên cũng chú ý tới. La Phi nói, người không cần phải xen vào hắn. Hắn chính là một cái không có sinh hoạt lạc thú. Tuổi còn trẻ tu thân dưỡng tính, người đi theo hắn đáng thương. Còn không bằng đi theo ta đâu. Ít nhất ta ở trên giường liền không giống Thụy Thần. Ta ít nhất cũng một vòng năm lần. Cố Nguyên nhịn không được nhìn hắn. Có điểm mơ hồ, một vòng năm lần là cái gì? Câu cá sao? Hứa Thụy Thần nghe La Phi nói hưu nói vượn, mặt trầm xuống dưới, sau đó đối với tiểu hài tử nói. Còn không qua tới, Cố Nguyên vừa nghe, lập tức nhảy nhót lên. Hứa tiên sinh kêu hắn qua đi, có phải hay không không sinh hắn khí? Nhưng là hắn tưởng tượng đến Hứa tiên sinh kêu hắn qua đi, nói không chừng là muốn mắng hắn. Vì thế Cố Nguyên liền kéo tủng một cái đầu, lộ ra do dự biểu tình. Nhưng là dừng ở Hứa Thụy Thần trong mắt. Đặc biệt là La Phi lộ ra một chút đắc ý biểu tình, có vẻ phá lệ chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm hắn có loại tưởng đem người đá tiến vừa rồi ao cá, cùng đi xuống đường thức ăn chăn nuôi. Hắn sắc mặt càng thêm trầm một chút, dùng trầm ổn thanh âm nói. Cố Nguyên, còn không qua tới. Cố Nguyên lúc này mới vội vàng theo qua đi, nhưng là hắn vẫn là không dám đến đối phương bên người, mà là vẫn duy trì 2-3 bước khoảng cách. Lúc này mới nâng lên mặt, đuổi ở người phía trước nói. Ngươi cho ta tiền, ta chính mình trở về. Hứa Thụy Thần nói, ai nói là ngươi trở về. Cố Nguyên càng mê hoặc, chính là vừa mới hắn tới thời điểm, nam nhân vẫn là một bộ mưa gió sắp đến biểu tình. Làm hắn cho rằng đối phương thấy chính mình liền cảm thấy thực phiền. Hứa Thụy Thần nói xong câu đó, xoay người nói, đuổi kịp, Cố Nguyên ngoan ngoãn theo qua đi. Mà phía sau La Phi chỉ cảm thấy Cố Nguyên tên này có điểm quen tai. Giống như ở nơi nào nghe qua. Một hồi lâu, hắn ngoạ tào một tiếng, Cố Nguyên còn không phải là mới vừa đi hứa Thụy Thần trong nhà cái kia Cố gia tiểu thiếu gia sao? Trong truyền thuyết đối phương kiêu ngạo ương ngạnh, ăn uống đánh bạc, cái gì đều làm. Đem Cố gia lão gia tử khí chết khiếp, nhưng là vừa mới cái kia thoạt nhìn liền rất ngoan thực mềm tiểu mỹ nhân là ai? La Phi chỉ cảm thấy bọn họ nhận thức Cố Nguyên, cùng hắn nhìn đến Cố Nguyên căn bản là không phải cùng cá nhân. Cố Nguyên ngoan ngoãn đi theo hứa tiên sinh mặt sau, đi theo đối phương vào khách sạn, sau đó vào phòng. Nam nhân lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu hương sư vấn tội. Ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này? Cố Nguyên không có đem A Di cấp cung ra tới, hắn chớp một chút đôi mắt, sau đó ba ba nói. Ta nghe lén hứa tiên sinh nói chuyện biết đến, hứa Thụy Thần sao có thể nhìn không ra hắn lời nói dối. Hắn nhìn Cố Nguyên, đôi mắt sâu thẳm. Cố Nguyên nguyên bản cho rằng hứa tiên sinh phòng trường muốn hung hăng mà giáo huấn hắn một đốn, nhưng là cũng không có, hắn chỉ là ngược lại hỏi một câu. Vì cái gì muốn ngồi La Phi xe? Cố Nguyệt phản ứng lại đây La Phi chính là vừa rồi đi nhờ hắn nam nhân kia, vì thế ngoan ngoãn một năm một mười đều công đạo ra tới. Hứa Thụy Thần xoa xoa huyệt thái dương, nghe hắn một ngụm một cái thúc thúc kêu. Cố Nguyên vừa tới thời điểm, hắn hy vọng đối phương có thể sửa lại hết thảy hư tật xấu, giống như là hiện tại giống nhau, nhưng là hắn hiện tại ngược lại hy vọng Cố Nguyên không cần như vậy lễ phép. Ít nhất, một ngụm một cái mềm mại thúc thúc, mặc cho ai nghe xong, cũng sẽ không thích Cố Nguyên. Hứa Thụy Thần tay gõ gõ mặt bàn nói, mặc kệ người kia là ai, hắn ngữ khí lạnh lùng nói, thượng một cái không quen biết người xe, hắn nói nhận thức ta, ngươi liền tin. Cố Nguyên nghe ra hắn không cao hứng, nhấp miệng, hơi ủy khuất nói, vậy ngươi lần sau đem Nguyên Nguyên cũng mang đến được không? Hứa Thụy Thần đôi mắt hơi hơi chuyển thâm, hắn nghe được chính mình dùng trầm ổn thanh âm nói. Cố Nguyên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi ở lấy cái gì lập trường làm ta mang ngươi đến trường hợp này tới? La Phi sẽ dẫn hắn bạn nữ, có đôi khi là nam bạn. Mà Tôn Tĩnh cũng sẽ giao bạn gái. Cố Nguyên đâu? Lại là lấy cái dạng gì thân phận? Cố Nguyên ngưỡng mặt, nhìn người, do dự một chút, mềm mại nói. Tỷ phu, Hứa Thụy Thần đôi mắt trầm xuống. Người kêu ta cái gì? Cố Nguyên bị hắn khí chẳng sợ tới mức một co rúm lại, vội vàng sửa lại khẩu. Hứa tiên sinh, Hứa Thụy Thần nhàn nhạt nói. Ngoan ngoãn ngốc tại phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy, Cố Nguyên thấy hắn đi ra ngoài, nhịn không được hỏi. Nguyên Nguyên không thể cùng nhau đi theo đi sao? Hứa Thụy Thần nói, người đi làm cái gì? Cố Nguyên không biết hắn vì cái gì lại sinh khí, đành phải ấp úng ngây người xuống dưới. La Phi thấy nam nhân một người xuống dưới, hơi có chút thất vọng nói. Cố gia cái kia tiểu thiếu gia đông? Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái nói, như thế nào, người tưởng đem người quải đến trên giường? La Phi xem hắn trong mắt hơi hơi thâm trầm biểu tình, ngượng ngùng lên. Ta nào dám, Cố gia hại thế nào, cũng sẽ không làm chính mình tiểu tôn tử bị nam nhân làm. Cố Nguyên ở trong phòng chơi nam nhân cho hắn máy tính bảng. Hắn mơ mơ màng màng lại ngủ một buổi trưa, nghe được cửa phòng bị mở ra thời điểm, xoa xoa đôi mắt. Sau đó liền nhìn đến Hứa tiên sinh đã trở lại, vì thế hắn vội vàng ngồi dậy. Hứa Thụy Thần nhìn thoáng qua bị ngủ đến tóc đều nhếch lên tới thiếu niên, nhìn hắn hồng hồng khuôn mặt. Đi qua. Cố Nguyên vội vàng nói, Hứa tiên sinh, các ngươi ở chỗ này muốn bao lâu a? Hứa Thụy Thần một bên động tác một bên nói. 2 ngày, Cố Nguyên nga một tiếng, thấy nam nhân cầm khăn tắm muốn đi ra ngoài, không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó vội vàng dò hỏi. Người muốn đi đâu? Nam nhân đứng lên, phao suối nước nóng, Cố Nguyên không buông tha cùng nam nhân ở chung một chút cơ hội, rốt cuộc hệ thống nói, muốn vẫn luôn dính. Vì thế hắn lập tức theo ở phía sau nói, Nguyên Nguyên cũng phải đi. Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái, vẫn chưa ngăn cản. Vì thế Cố Nguyên vội vàng đuổi kịp, nơi này nghỉ phép sơn trang như là tư nhân định chế giống nhau. Nam nhân đi vào thời điểm, bên trong cũng không có những người khác. Mà Hứa tiên sinh đã đưa lưng về phía hắn, bắt đầu cởi quần áo. Nguyên Nguyên hướng, lão nam nhân chỉ là ở trang, thực mau hắn liền trang không nổi nữa. Cách chương.